Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thành lập phân hội. Lâm Dật tìm kiếm hồi lâu, nhưng đáng tiếc không phát hiện có dừng chân địa phương, tựa hồ người nơi này từng người đều có phòng ốc, xem ra, nơi này còn không cách nào hình thành một cái cùng những thành trì khác liên thông tình huống. Với hắn thành trì như thế, không có nơi khác đến người, thì sẽ không có cái nghề này phát triển, tình huống rất bình thường, trừ phi, tương lai có thể ở những người khác loại thành trì liên tiếp lại. Hình thành thương mại vãng lai sau, dòng người liền bắt đầu tăng lên, cuối cùng, ở Hắc Thiết Thành khu giao dịch vực, Lâm Dật mua lại mấy tòa thật to phòng ốc, tiêu tốn không ít huyết tinh, đương nhiên, những thứ đồ này đối với hắn mà nói còn có rất nhiều. Thậm chí hạ phẩm huyết tinh đều không hiệu quả gì, chỉ có thể dùng càng cao cấp huyết tinh đến tu luyện. Là thời điểm đưa tin cho quỷ nhất rồi. Ở một gian nhà bên trong, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, lấy ra một khối ngọc phù, cho quỷ nhất truyền một đạo tin tức. Sau khi, hắn liền ở ngay đây chờ đợi, tìm hiểu tâm pháp của chính mình, phù văn thậm chí trận văn chờ chút, không có ra ngoài, mà giờ khắc này. Cách xa ở mấy ngàn cây em ở ngoài đồng thau bên trong tòa thành cổ. Quỷ nhất chính đang xử lý công hội sự vật, mà mỗi một khắc, hắn sắc mặt hơi động, lập tức lấy ra một quả ngọc phù đến, kiểm tra sau thần sắc nghiêm túc, là thủ lĩnh tin tức. Quỷ nhất sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra lên Lâm Dật truyền đến tin tức, bao hàm rất nhiều thứ, trong đó, liền giới thiệu hắn thân ở nơi nào, còn có mình nhìn thấy đồ vật. Một ít tình huống chờ chút đều đưa tin cho hắn, còn lại, chính là dựa vào quỷ nhất mình đến lý giải cùng lĩnh hội. Chủ yếu nhất chính là, Lâm Dật yêu cầu phái một phần nhỏ người đi qua mở phân hội. Đây mới là chủ yếu nhất, làm quỷ nhất cẩn thận kiểm tra mấy lần tin tức sau. Phát hiện không có để sót, mới một mình trở nên trầm tư. Lâm Dật ý tứ, là muốn hắn phái một phần nhỏ người đi qua. Thậm chí dọc theo đường còn muốn khắc vẽ bản đồ, tìm kiếm một cái tương đối an toàn con đường, chuẩn bị vì là kế tiếp thương mại con đường chuẩn bị sẵn sàng. Người đến, đi xin mời Lý Thuyết Anh hội trưởng lại đây. Quỷ nhất trực tiếp hạ lệnh, ngoài cửa lớn, một bóng người nhanh chóng lóe lên, đi thông báo Lý Thuyết Anh đi tới. Hiện tại, nàng nhưng là dong binh công hội danh dự hội trưởng. Tuy rằng tạm thời không cách nào thống xuất nguyên bản cái bóng đội ngũ. Nhưng có thể đừng tưởng rằng nàng quyền lợi suy yếu. Rất nhanh, Lý Thuyết Anh liền nhận được tin tức tới rồi. Sắc mặt hiếu kỳ nhìn quỷ nhất. Đến cùng chuyện gì, nàng không có hỏi dò. Mà làm yên tĩnh ngồi ở đối diện. Chờ đợi hắn giải đáp. Hội trưởng, thành chủ đến tin tức. Nói ở vùng Duyên Hải một tòa Hắc Thiết Thành bên trong. Muốn thuộc hạ phái một nhóm người viên đi qua, chuẩn bị mở một cái dong binh phân hội, quỷ nhất trực tiếp làm nói ra. Lý Thuyết Anh nghe xong vẻ mặt chấn động, trở nên trầm tư, mới nói, nếu thành chủ yêu cầu, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của hắn làm là tốt rồi. Vì sao thông báo ta? Xác thực, quỷ nhất nhận được tin tức, mà nàng không có nhận được tin tức. Chứng minh Lâm Dật vẻn vẹn thông báo quỷ nhất một người mà thôi. Như vậy hiện tại nói cho nàng, có hay không có không thích hợp, nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, đã thành thục lên, rõ ràng trong đó then chốt, quỷ nhất gật đầu, nói rằng, hội trưởng, ý của ta là, dự định tự mình đi tới, mà còn lại nơi này liền giao cho hội trưởng đến xử lý. Ngươi cảm thấy làm sao? Lý Thuyết Anh nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm quỷ nhất, âm thầm nghĩ, cái tên này muốn đích thân đi tới. Xem ra, hắn đối với chuyện này phi thường coi trọng, nhưng đem dong binh công hội ném cho nàng quản lý. Đây là rất lớn không thích hợp, nàng vẻn vẹn là một cái danh dự hội trưởng, căn bản là không có cách điều động công hội bên trong thành viên trọng yếu. Đây là một cái giới hạn. Chuyện này căn bản là ám sát đội ngũ thành viên. Nàng có thể điều động cái bóng đội ngũ, nhưng không cách nào chạm đội ngũ này. Ta vẻn vẹn là danh dự hội trưởng, không cách nào triệu tập đội ngũ của ngươi. chính ngươi cùng thành chủ nói đi, Lý Tuyết Anh cũng không có đáp ứng chuyện này. Quỷ Nhất tự nhiên rất rõ ràng, nhưng hiện tại hắn là có hay không muốn tự mình đi tới. Cho tới ven đường vẽ địa đồ, bằng không thật sự không yên lòng, không người rõ ràng, cuối cùng, hắn đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Lâm Dật cái này thành chủ. Người sau thu được sau có chút nhíu mày, thầm nói cái này Quỷ Nhất thật nhiều sự tình, cái tên này, không phải phải báo cho Lý Tuyết Anh sao? Lâm Dật nói thầm một câu, ngược lại không là tức giận cái gì, mà là không nghĩ thông suốt biết những người khác. Chuyện này, tạm thời còn không muốn để cho những người khác biết, miễn cho phân tâm hiện tại sự tình. Hắn trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định, không cần Quỷ Nhất tự mình lại đây. Tuy rằng, hắn trong tay cũng thiếu hụt một cái cường lực thủ hạ. Nhưng Quỷ Nhất là công hội người đứng đầu, không có hắn tọa trấn tổng bộ vẫn là không yên lòng. Cho tới Lý Tuyết Anh hiện tại, cũng không có chuyện gì có thể làm. Cái bóng đội ngũ có Lý Hương thống lĩnh, tên thiếu nữ này đã bắt đầu trưởng thành, có thể lĩnh này một đội ngũ, vậy hãy để cho Lý Tuyết Anh đến đây đi. Lâm Dật trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định để Lý Tuyết Anh lại đây. Một cái là cân nhắc đến nàng hiện ở không có chuyện là mơ siêu, một cái là muốn cho nàng đi ra giải. Sầu, nếu là khúc mắc không rõ, sẽ đối bản thân tu luyện có ảnh hưởng. Quả nhiên, nhận được tin tức Quỷ Nhất hai người nhất thời ngạc nhiên. Nhìn nhau không nói gì, hai người không nghĩ tới. Vấn đề đến Lâm Dật này dĩ nhiên là một cái khác quyết định. Quỷ Nhất như là mơ hồ có chút hối hận thông báo Lý Tuyết Anh. Sắc mặt hắn hiếm thấy cười khổ, nói rằng, sư phụ, thành chủ muốn ngươi qua, xem ra ta là tự làm tự chịu, Lý Tuyết Anh sắc mặt quái lạ. Nhìn trước mắt Quỷ Nhất, nàng mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là hắn cố ý làm như vậy, dường như là muốn đem mình hướng về Lâm Dật bên kia đưa tới. Đây chính là muốn mình đi qua à, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Nội tâm của nàng hơi cảm động, cái tên này, trong nóng ngoài lạnh à, còn nhớ nàng người sư phụ này. Quả nhiên, làm Lý Tuyết Anh sau khi rời đi, Quỷ Nhất sắc mặt liền kéo xuống, một trận da thịt nhảy lên. Cảm giác thấy hơi thẹn thùng, bởi vì, Lâm Dật truyền một đạo tin tức đến, Quỷ Nhất, chuyện như vậy ngươi sau đó thiếu làm, chuyên tâm làm sự nghiệp của ngươi, nếu ngươi giác đến mình quá muộn, ta gọi Thương Cầm Cầm cho ngươi xem xét một vị kiều thê. Quản một ống ngươi, xui xẻo à, Quỷ Nhất sắc mặt một trận cứng ngắc, nhìn Lâm Dật truyền tống đến tin tức, đây là một loại uy hiếp à, thân là thành chủ. Lâm Dật làm sao có khả năng không nhìn ra Quỷ Nhất tâm tư. Này đơn độc đưa tin không thể cho những người khác biết. Hiện tại gọi Lý Tuyết Anh đến, bất quá là muốn cho Lâm Dật lo lắng tới Lý Tuyết Anh cái này cô gái nhỏ. Làm cho nàng đi ra ngoài giải sầu, đây là Quỷ Nhất ý nghĩ. Nhưng đưa tới Lâm Dật uy hiếp, người sau còn không có ý định tìm đối tượng đây. Cái tên này, trong nóng ngoài lạnh. Xem ra cho hắn chấp trưởng dòng binh công hội cùng tổ ám sát là không sai, Lâm Dật ở chỗ này âm. Thầm buồn cười nói thầm lên, sau đó, chính là ở đây dài dằng dặc chờ đợi, bất quá tìm hiểu cùng tu luyện trong lúc đó, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Lâm Dật ở đây tu luyện, không ngừng tìm hiểu phù văn cùng trận văn chi đạo, thu được không ít thu hoạch, như vậy tĩnh tâm hạ xuống tìm hiểu. Đúng là rất hiếm có, thu hoạch đến đồ vật là to lớn, bất quá, ngày này Lâm Dật chính phải tiếp tục tìm hiểu tâm pháp, nhưng cảm giác được có một bóng người nhanh chóng tới gần. Sau đó tiến vào đến trong phòng, đi ra đi, Lâm Dật nhàn nhạt một câu nói truyền đến, phía trước cửa lớn một cơn chấn động, sau đó một bóng người bá xuất hiện ở trước mắt, làn gió thơm nức mũi, người đến chính là Lý Tuyết Anh. Khuôn mặt có chút mặt hồng hào, Lý Tuyết Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói, thành chủ, ta tiêu tốn thời gian một tháng, mới chạy tới nơi này, có phải là đến muộn, sẽ không có trừng phạt chứ? Nàng lời này, nói rất đẹp đẽ, Lâm Dật khinh thường liền phiên, nói rằng, được rồi, xem ngươi như vậy, ta liền cảm giác cả người nổi da gà, nhanh nói cho ta một chút, dọc theo con đường này có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Vâng. Thành chủ, trời sau khi cười xong, Lý Tuyết Anh chăm chú hạ xuống, ngồi xong sau mới nói, dọc theo đường đi, chúng ta gặp phải không ít phiền phức, tổn thất mấy cái nhân thủ. Bất quá những này người hôn người đã gọi Cầm Tỷ thích đáng an bài xong, Lâm Dật gật đầu. Tổn thất là rất bình thường, thế giới này rất nguy hiểm, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Hắn có thể làm, vẻn vẹn là chăm sóc tốt những kia hy sinh nhân viên người thân. Thu hoạch đến đồ vật toàn bộ do thân nhân của bọn họ kế thừa. Lý Thuyết Anh thu thập tâm tình, lấy ra một phần gia thú, nói rằng, đây là ta này một đường đến, thân thủ vẽ địa đồ, có mấy đường đi có thể đi, là ta qua lại 3 lần kiểm tra, không có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật sắc mặt sững sờ. Thật lòng nhìn Lý Thuyết Anh, mới nói, khổ cực ngươi, này một năm rất nguy hiểm, may là ngươi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không ta tổn thất liền lớn, hắn không nghĩ tới. Lý Thuyết Anh dĩ nhiên qua lại điều tra 3 lần con đường. Hơn nữa còn là chia làm 3 cái con đường khác nhau tuyến. Chứng minh nàng đã tiếp cận cái này thành trì, nhưng lại chiết phản lại trở lại. Tiếp tục điều tra có thể vẽ địa đồ. Quả nhiên, Lâm Dật kiểm tra này một phần địa đồ, tỉ mỉ cực kỳ, miêu tả ra hắn thành trì vị trí. Còn có bên này thành trì vị trí, trong đó trải qua có cái gì sơn mạch. Nơi nào, cái gì dòng sông đều vô cùng rõ ràng cùng tỉ mỉ. Thậm chí, mặt trên còn tiêu chí có một ít màu đỏ ký hiệu. Viết một ít địa phương nguy hiểm mơ siêu nơi này, đại đa số đều là một ít mạnh mẽ tiền sử sinh vật thường qua lại địa phương. Thậm chí có nhiều chỗ độc trùng hoành hành, quả thực chính là độc ổ. Được, miếng bản đồ này rất tỉ mỉ, ngươi có từng đem địa đồ đưa trở về? Lâm Dật ngẩng đầu hỏi dò, người sau khẳng định gật đầu, mới để hắn yên tâm mơ siêu. Lâm Dật có chút cảm thán, nói rằng, Tuyết Anh, này cùng nhau đi tới, ngươi cuối cùng cũng coi như chân chính trưởng thành, tương lai ta có thể giúp ngươi căn bản không có bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào ngươi mình, Lâm Đại ca, ta biết, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Tuyết Anh sắc mặt trịnh trọng cam kết, nàng rõ ràng. Mình là may mắn, ở bệnh viện nhận thức Lâm Dật cũng hoạch được đối phương trợ giúp. Cố gắng, đây chính là cái gọi là số mệnh, nàng nắm giữ số mệnh, thu được Lâm Dật này một đường trợ giúp, có ý thức bồi dưỡng lên, có thể nói tiêu tốn đồ vật là to lớn, nhưng, hiện tại nàng đã trưởng thành, chân chính làm được độc lập, có thể nói trước đây tiêu tốn là rất đáng giá, mà tiếp đó, Lâm Dật cẩn thận bàn giao. Thảo luận này một cái công hội phân bộ làm sao thành lập. Lại lấy một cái gì hình thái đến đặt chân nơi này. Đều muốn từng cái thảo luận. Lâm Đại ca, ta cảm thấy trước hẳn là bí ẩn. Dù sao chúng ta đối với thế lực của nơi này không phải hiểu rất rõ. Thậm chí căn bản là không biết. Ta trước đem tình báo chiếm được lại nói. Ngươi thấy thế nào? Lý Thuyết Anh kiến nghị lên. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Quyết định nói, vậy cứ như thế quyết định, ngươi đi chuẩn bị đi, ta đã ở đây mua lại phụ cận 9 tòa khổng lồ phòng ốc. Liền cho các ngươi chuẩn bị, Lý Thuyết Anh sắc mặt trịnh trọng. Nói rằng, Lâm Đại ca, lần này ta mới dẫn theo 300 loài chim tay thợ săn lại đây. Còn chở khách 500 chiến sĩ tinh nhuệ lại đây, nha. Lâm Dật con mắt lóe lên đến, cảm thấy này 500 tinh nhuệ tới đúng lúc. Vừa vặn có thể một lần nữa thành lập một nhánh cường hãn kỵ binh. Bên trong thung lũng kia nhưng là còn có 10.000 đầu mạnh mẽ quỷ thú đây. Hắn đang trầm tư, cuối cùng lại đưa tin trở lại. Lần này là cho Tương Cầm Cầm, muốn hắn chuẩn bị chọn tốt 10.000 tên mạnh mẽ nhất binh lính tinh nhuệ đi ra. Chuẩn bị kỹ càng thành lập một nhánh kỵ binh, cho tới làm sao đến. Đương nhiên là dùng to lớn loài chim vận đưa tới. Bằng không bước đi không rõ ràng muốn thời gian bao lâu. Hết chương.